Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dinh dưỡng nên dáng dấp gầy teo gầy quắt, giống như cậu học sinh tiểu học vậy. Ừ, lười so đo với chàng trai nam sinh này, chân đa chân vừa đi vừa cắn bánh bao, không có thời gian mắng đại thiếu gia mệnh tốt này nữa. Ừ, chiếm được đồ ăn, cô lại muốn trở về phòng học tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp kiếm tiền. Cô bé giúp bạn học làm bài tập, viết một phần 30 đồng, nhiều hơn nữa thì viết hai phần, sáng sớm mai cơm và tiền đều đã có. Này chụp lấy. Mạc Ưng Chí gọi cô bé lại. Gì? Trần Đa Trần vừa quay đầu, liền nhìn đến một bao nhựa nhỏ từ cửa bay tới trước mặt cô. Bụp một tiếng, cô bé đưa tay bắt lấy chiếc bọc nhỏ, cúi đầu xem xét, thì ra là canh tảo biển. Cảm ơn. Trần Đa Trần ngẩng đầu lên, đang muốn nói cảm ơn với anh, thì anh đã bật qua tường, trở về trường học. Ăn canh chậm một chút, sặc chết bây giờ. Mạc Ưng Chí dặn dò từ bên kia tường rào. Phì, anh mới sặc chết đấy. Đáng ghét, anh không biết nói những lời dễ nghe một chút à? Thật là chó, không đổ được ăn cứt, Mạc Ưng Chí tuyệt đối không làm gì chuyện tốt cả. Giống như nghe được lời nguyền của Chân Đa Chân, tiếng cười tùy tiện mà càn rỡ từ đầu từ bên kia truyền đến, như tuyên bố của cuộc đời vừa đắc ý, vừa cao xa của anh. Hắn vừa đắc ý, lại vừa xa xôi. Mạc Ưng Chí ngồi xổm ở vườn hoa, sốt ruột chờ Chân Đa Chân dãy cỏ, bón phân. Thiệt là, cô mới ăn mà, thế nào mặt lại thối thành như vậy? Anh không phải đã đền bánh bao và canh tảo biển cho cô rồi sao? Con gái thật nhỏ mọn. Ai cái gì là ai? Em có tên đó. Trần Đài Trần trừng mắt liếc con ngựa cao kế bên mình một cái. Thật không biết rốt cục anh có chỗ nào mê người. Cũng chỉ là con mắt to một chút, da trắng, dáng cao cao. Ừ, còn có thành tích tốt một chút, chỉ như vậy thôi. Tại sao bạn nữ một khi biết đến Mạc Ưng Chí là hàng xóm kiêm bạn bè của cô đều nhìn cô với ánh mắt ghen tị? May là cô rất thông minh, có thể biến nghịch cảnh thành thuận cảnh. Cô liều chết giải thích, còn bày tỏ chỉ cần 10 đồng, cô có thể đưa thư tình giúp họ. Các bạn học nữ thích Mạc Ưng Chí mới tin cô, chỉ thích tiền. Phù, gương mặt ghen ghét của bọn con gái thật sự quá đáng sợ. Chỉ có điều cô kiếm được tiền an ủi, cũng không tệ. Nhưng quan trọng là chuyện này không để Mạc Ưng Chí biết, ngộ nhỡ anh muốn phá hỏng. Vậy thì nguy. Trần Đa Trần tiểu thư, em không cần ghi hận như vậy, anh cũng không để em đói bụng, không phải sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống xa sầm, tim của anh rất không thoải mái, rất muốn gương mặt cô mỉm cười, tràn đầy sinh ý như lần nữa. Nhưng bữa trưa có vẻ ngon, cô nghiêng người ngắm vạn người mê một cái. Bánh bao, canh tảo biển so với cơm hộp tình yêu, dĩ nhiên thua rất thảm. Chỉ là tâm ý của mẹ Mạc là vô giá. Cơm cũng đã ăn, em còn muốn như thế nào nữa? Muốn anh đền cho em cái gì nữa đây? Nhìn thấy đôi mắt kia đảo tới đảo lui là anh biết cô muốn làm gì rồi. Hay không cần khen anh lợi hại, nói cho anh biết là được rồi. Ai bảo bọn họ biết nhau từ nhỏ chứ, đúng là nghiệt duyên mà. Đều không cần. Suy nghĩ một hồi lâu, cô lấy mấy lá thư giấu trong túi áo ra. Những thứ này đều là của bạn tốt, anh chỉ cần ước hẹn với các bạn ấy là được. Em giúp họ đưa thư làm gì? Thấy một chồng thư, Mạc Ưng Chí đau đầu. Bạn tốt mà, bạn tốt tạo cơ hội cho cô kiếm tiền. Chân Đa Chân mỉm cười bày tỏ. Em đúng thật là bạn tốt ha. Mạc Ưng Chí miễn cưỡng nhận lấy. Tổng cộng có 5 lá thư, cho nên muốn cùng cô thỏa thuận đình chiến, anh phải hẹn hò với 5 cô gái. Không được, như vậy anh rất thua thiệt. Anh là học sinh cấp 3, phải dành rất nhiều thời gian để làm bài tập về nhà. Nếu 5 người cùng đi, anh sẽ ăn cơm với họ một lần. Anh đã quen với ánh mắt si mê của các nữ sinh rồi, một lưới bắt hết cho nhanh. Này, anh sao lại như vậy? Trần Đài Trần tức giận nhảy về phía trước. Hẹn 5 người cùng một lúc, thật không có thành ý. Tất cả nữ sinh đều biết trước khi anh tốt nghiệp trung học sẽ không có bạn gái. Hôm nay anh ngoại lệ vì em, đơn độc gặp mặt họ, đáp ứng từng người. Vậy anh có muốn đi hay không? Nếu như anh đi, vậy anh còn muốn học hay không? Mạc Ưng Chí đem vấn đề ném trả cho Trần Đài Trần, biết cô không phải là người không hiểu lý lẽ. Được rồi, anh nói cũng đúng. Trần Đài Trần giọng điệu mềm mỏng, quyết định rộng rãi tha thứ cho Mạc Ưng Chí. Dù sao, những nữ sinh kia cũng không muốn nói ra ngoài một mình. Mọi người cùng gặp mặt, dù không vui, nhưng thấy trai đẹp cũng sẽ quên hết ngay cho mà xem. Đưa thư 10 đồng, hẹn ra ngoài 100 đồng. 5 người là 500 đồng, vừa đi mua 10 hộp cơm. Món lợi kích xù, đúng là món lợi kích xù á. Trần Đa Trần. Bên ngoài truyền đến một giọng nói của Mạc Ưng Chí. Trần Đa Trần vừa làm bài tập, vừa nghe băng tiếng Anh học bài. Làm gì? Đầu cô cũng không ngẩng, nhanh chóng làm bài tập. Gần đây Mạc Ưng Chí càng ngày càng dài dòng, nhưng cô còn có bức tranh chưa vẽ xong, thật nhức đầu. Mặc kệ anh, cô lấy bức tranh chưa vẽ xong ra. Em giúp anh xếp lịch hẹn hò hả? Mạc Ưng Chí đùng đùng chạy vào nhà họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net